Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, thủ vệ khí chàng 2 thước 8. Ta có thể giúp ngươi thử một chút, suy tư một lúc lâu, Đường Mục Bắc mới gật đầu kêu, ta luyện dược kinh nghiệm không đủ, có thể sẽ lãng phí nhiều chút dược liệu. Có thể thành công hay không ta cũng không nắm chặt. Cho nên chỉ có thể thử, thù lao liền miễn, chỉ coi ta lấy ngươi toa thuốc cùng dược liệu luyện tay đi. Nếu quả thật một vị thuốc cũng luyện chế không được, ta sẽ thông qua chủ tiệm Đường Tắt đi tìm các tiền bối luyện chế. Coi như là ta lãng phí ngươi dược liệu bồi thường. Yêu Đao dừng bước lại trịnh trọng ôm quyền, mục chủ tiệm đại ân, yêu đại nhất định toàn lực hồi báo. Đi xuyên qua yêu thú phồn đa trong rừng rậm, Đường Mục Bắc trong đầu nghĩ thực ra chỉ dựa vào dẫn đường này hạng nhất. Yêu Đao đối với mình chính là ân cứu mạng, nếu không nếu đổi thành chính mình chỉ một thân một người. Coi như biết chính xác Đường Tắt, sợ rằng gặp phải cái kia bị nó dễ dàng chém chết Xích Liệt Xà lúc. Chính mình liền đã nguội, cho nên ân tình loại này sự tình. Có ở đây không đồng nhân trong mắt có bất đồng riêng chính mình cảm giác là ân cứu mạng. Đối với Yêu Đao mà nói chỉ là mang dẫn đường một cái nhấc tay. Ngược lại, luyện chế đan dược loại này sự tình là còn lại quỷ y mưu tài sản thủ đoạn. Chính mình nhưng là hứng thú chỗ. Còn đối với Yêu Đao mà nói là có thể lấy mạng tương để trọng ân. Quả nhiên người sống một đời đủ loại khổ. Khí lực không có chủ nhân trải qua cũng khổ a. Mục chủ tiệm, chúng ta đến nhanh, chỉ là trước mặt mảnh này trương khí cánh rừng là bọn họ bộ hạ phòng ngự một trong. Thực ra chỉ có ngắn ngủi cách xa mấy mét, cũng không hiểu chính xác Đường Tắt người đang bên trong đi tới chết cũng thoát đi không ra một. Tắc vuông, ta chủ nhân chính là trận pháp đại gia, cho nên ta cũng hơi biết một ít. Miễn cưỡng có thể phá giải, ngài nhất định phải theo sát ta, đạp xuống mỗi một dấu chân đều phải trọng hợp, nếu không có thể sẽ cân đâu bị lạc ở chướng khí chung. Yêu Đao dặn dò âm thanh đem suy nghĩ bay, loạn Đường Mục Bắc cắt đứt, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nhất thời lao nhanh quá một vạn con thảo nê mã. Nhật quỷ đấy, lại đặc miêu trở lại. Đây không phải là chính mình mới vừa truyền tống tới kia phiến sương mù rừng rậm sao? Chính là nhìn kia đều giống nhau, đi bên nào cũng sẽ trở lại tại chỗ cánh rừng. Đặc miêu, nguyên lai chỉ có xa mấy mét khoảng cách đối diện chính là mục đích nơi. Đường Mục Bắc tâm tính thiện lương nhét, muốn ói huyết, thực ra đi chính xác Đường Tắt lời nói chỉ có 20 mấy bước. Rất nhanh. Yêu Đa tỏ ý hắn đuổi theo chính mình, nhớ lấy đặt chân vị trí phải cùng ta bước chân trọng hợp. Ta đi chậm một chút, chúng ta từng bước tới. Được, Đường Mục Bắc hít sâu một hơi, theo thật sát, không thể không nói Yêu Đao làm việc quá kháo phổ. Rất sợ hắn sẽ sai lầm một mực duy trì chậm chạp tốc độ đi trước. Bảo đảm chính mình nhấc chân sau Đường Mục Bắc có thể đạp đến chính xác vị trí. Mới có thể tiếp tục tiến lên. Bốn chu cảnh vật hoàn toàn nhất trí. Sương mù nồng nặc. Đường Mục Bắc cũng không nhìn tới khác. Vẫn nhìn chằm chằm vào Yêu Đao gót chân. Hắn học qua vẽ bùa đối với phủ văn lược thông 1, 2. Nhưng trận pháp lại hoàn toàn là dị chủng môn học. Đường Mục Bắc thật là hai mắt bôi đen. Ở trong rừng cây cũng không có đi trước, Yêu Đao khi thì phía bên trái phía trước đi 2 bước, khi thì hướng bên phải phương hướng song song đi mấy bước, khi thì sẽ còn quanh co quay ngược lại. Quả nhiên, ở bước đến 26 bước thời điểm, Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên. Toàn bộ sương mù cũng biến mất không thấy, xuất hiện ở trước mắt mình là một mảng lớn hiện đại hóa kiến trúc. Thậm chí còn có một tòa kiểu Âu Châu lâu đài xen lẫn trong đó. Nơi này nhìn càng giống như là một cái khổng lồ thành trấn. Mục chủ tiệm, ta chỉ có thể đưa tới đây. Đi về trước nữa thì có nhân viên tuần tra giam quản. ta tình huống đặc thù sẽ bị phán định là phi pháp xâm phạm. Cho nên tiếp theo chính ngài đi thôi. Yêu Đao chỉ một cái đại lộ nói. Theo con đường này đi thẳng đến cuối. Bên tay phải chính là âm giới chú hôi giới phân bộ. Vốn là hẳn mang ngài đi con đường kia. Chỉ là phân bộ chung quanh đề phòng cường độ rất mạnh, ta lo lắng sẽ cho ra vấn đề. Cho nên mới vòng xuống. Đường Mục Bắc học nó dáng vẻ liền ôm quyền cười nói. Đa tạ dẫn đường, ta ở hôi giới sẽ không trễ nãi thời gian rất lâu. Ngươi có rảnh rỗi phải đi cửa tiệm tìm ta luyện chế đan dược, được. Cáo từ, Yêu Đao hướng hắn chào một cái. Trong nháy mắt biến mất ở sương mù trong rừng rậm. Đối với nó xúc địa thành thốn pháp thuật, Đường Mục Bắc biểu thị có thể hâm mộ. Sau này có cơ hội, mình cũng nhất định phải học tập một chút tương tự thực dụng pháp thuật. Nếu như biết cái này chiêu lời nói, trước trong rừng rậm gặp phải man lực nghiêu còn dùng liều mạng, đã sớm chạy trốn xa trốn có được hay không? Cho nên có thể cứu mạng loại này pháp thuật, vẫn là phải học tập nhiều. Bây giờ, chính mình nhanh đi phân bộ bên kia hỏi thăm Văn Sơn Quỷ Vương vị trí đi. Dành thời gian đem chiêu hồn chuông còn về nhà quan trọng hơn. Nếu không ở hôi giới chờ lâu nhất thời, tiếp theo sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Đường Mục Bắc mới vừa đi về phía trước không xa mấy bước, chợt nghe nũng nịu dày. Đứng lại, người tới người nào? Một đạo quỷ mị bóng người theo gió tới. Trên người của ngươi không có thông quan con dấu, rõ ràng cho thấy lén qua nhân viên. Hãy xưng tên ra, tới Kiêu Long Trấn làm gì? Ây, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt vị này tuần tra vệ sĩ ăn mặc cô gái. Đây chính là điển hình thân cao không đủ khí chàng tiếp cận chứ. Thân cao một thước ngũ khí chàng 2m8. Không sai, đem ra hình dung trước mặt cô gái này tuyệt đối thỏa thỏa. Chỉ là khí chàng lại chân. Nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn hợp với tròn trịa con mắt. Thấy thế nào đều có điểm cùng tự thân khí chất không hợp. Chẳng lẽ loại này muội chỉ không phải là mềm mại đáng yêu nhân thiết. Chính là cái loại này động một chút là yêu cầu ôm ôm hôn hôn dơ thật cao loại hình. Mục chủ tiệm, còn không chờ Đường Mục Bắc trả lời. 1m5 đáng yêu muội nhất thời ngơ ngẩn. Hiển nhiên nàng nhìn thấy chủ tiệm hào quang, người chính là Văn Sơn Quỷ Vương tìm kiếm khắp nơi cảnh giao thành mục chủ tiệm. Người là đi như thế nào tới kia phiến trướng khí rừng rậm? Chẳng lẽ, trực tiếp phá giải trận pháp? Nàng mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình nhìn chằm chằm Đường Mục Bắc. Tiện tay xuất ra một cái màu đen hình chữ nhật vật thể. Đè lại nút ấn nhanh chóng nói. Kiêu Long Trấn ngân hạnh đường lớn cửa vào, phát hiện hư hư thực thực mục chủ tiệm, mời đội viên tuần tra nhanh tới tiếp viện. Over, Đường Mục Bắc, hôi giới tuần tra đáng yêu muội, lại nắm một cái điện thoại vô tuyến. Vô phạt khắc nói, so sánh âm giới có tính lẫn lộn ấn tượng, hôi giới tuần tra vệ sĩ sử dụng điện thoại vô tuyến thật giống như vậy. Không tật xấu. Rất tốt, rất cường đại. Đâm, tuần tra một đội nhận được. Lập tức tiếp viện. Xin sau, over. Điện thoại vô tuyến trung truyền tới đâm đâm rồi thanh âm. Hiển nhiên hôi giới đúng là tín hiệu không thế nào tốt. 1m5 đáng yêu muội biểu tình nghiêm túc, tay cầm lợi kiếm lạnh lùng nói. Mời đang đi tuần một đội chạy tới trước giữ yên lặng. Nếu có bất kỳ công kích hoặc chạy trốn ý đồ, thanh kiếm này sẽ không chút do dự chém đứt ngươi cổ họng. Đường Mục Bắc, hắn thật sự muốn nói cho cái này đáng yêu muội, ngươi rõ ràng cầm là kiếm, ta đây cái không binh khí nhân đều biết kiếm là dùng để đâm. Đại đao mới có thể chém, ngươi đây là câu có vấn đề à? Chẳng lẽ, này muội chỉ thích thanh kiếm làm đao tới dùng? Đáng yêu muội, người cân nhắc qua kiếm cảm thụ sao? Tuần tra một đội đã đến hiện trường, mời phía sau tùy thời chuẩn bị cứu viện. Over, trên đường chính đột nhiên chạy tới một vị như gió nam tử. đóng lại điện thoại vô tuyến sau lấy dây tốc độ đến đáng yêu muội bên người. Sau đó mới thấy bị chặn lại ở rừng rậm bên cạnh đường Mục Bắc. Người không phải nói yêu cầu tiếp viện sao? Đây là, chấm ngoặc kép, người tới là cái đen thui hán tử, mặc đeo vai tuệ đồng phục, nhìn qua lưu loát lão luyện. Sau đó hơn 10 người đồng phục nhân viên tuần tra cũng xông lại. Phía sau bọn họ còn đi theo một đám áo choàng dài trắng. Áo choàng dài trắng môn mang đơn sơ cáng, xách cái hòm thuốc nắm đủ loại cấp cứu dụng cụ. Thở hồng hộc theo kịp không thở được hỏi, thương, viên đây, thương binh ở đâu? Ào ào ào, chấm ngoặc kép, đường Mục Bắc, này Đặc Miêu là hiểu lầm đi. Thì ra như vậy, này cáng là chuẩn bị tới nhất ta hở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.